Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Thu Sân Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 30, bão tố nổi lên. Ầm, chính kiểu bị một đạp tung, một con người lao vào, y như mang theo cả khối lửa. Lửa giận bốc lên hừng hực. Tiểu Phi, không ai có thể hình dung được sự phẫn nộ của Tiểu Phi trước lúc đó. Không ai có thể tưởng tượng được. Ánh mắt của Tự Quan hồng rực rỡ, hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Như vậy, rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ. Hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây. Tiểu Phi như không còn thấy Tự Quan hồng, như không còn thấy Lâm Tinh Nhi. Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì được cả. Trước mắt hắn chỉ còn toàn là ác mộng. Toàn thân hắn run lên. Lâm Tinh Nhi không thèm nhắc hắn một cái, nàng lại còn hôn nhẹ lên cổ Tiểu Quan Hồng và hỏi: đến chỗ ở của anh, chẳng lẽ ai cũng không cần phải gõ cửa cả ư? Tiểu Phi vụt đập mạnh tay vào cánh cửa. Cửa sắt. Mu bàn tay của Tiểu Phi đỏ máu, muốn xanh dờn. Tự nhiên là đau lắm, nhưng trên đời này ngay bây giờ không còn có cái đau nào đau bằng lòng đau của hắn. Lòng hắn hiện tại đang đau như người vỏ xé. Lâm Thiên Nhi cười hăng hắc: à, thì ra là hắn điên mà. Tiểu Phi gầm lên: thì ra mình là con đàn bà đê tiện như thế. Lâm Thiên nhướng mắt: vậy ngươi không biết à? Tội không cơ chứ, từ lâu rồi ta vẫn là người như thế, không hề cải biến. Ngươi không tưởng tượng là vì ngươi ngu xuẩn, quả là quá ngu. Thằng cười và nói tiếp: giá như ngươi thông minh một chút thì ngươi không nên đến. Tiểu Phi nghiến răng: ta đã đến. Lâm Tinh Nhi rất tự nhiên: ngươi đến thì rồi lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cắn ta chắc? Ta với ngươi có quan hệ gì mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta? Ta có làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ lấy mắt mà ngó thôi. Ánh mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt, nhưng bây giờ thì nước mắt cũng đã đóng thành băng. Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa. Không, phải nói là mắt hắn chuyển như xám lại, trông vào thì thấy một màu đục ngầu. Thứ ngầu như mắt của Kim Vô Mạng, thứ mắt cá chết. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng biến thành một con người chết. Không nên đến, quả thật không nên đến. Đã biết không nên đến thì đến làm chi? Tại sao con người luôn luôn cứ làm những chuyện mà đáng lý không nên làm? Tại làm sao con người lại cứ làm những chuyện tổn thương lấy mình như thế ấy? Tiểu Phi cũng không biết làm sao mình lại ra đi. Sự Quan Hồng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nhìn theo hắn, chứ không nói một tiếng nào. Trong màn kịch này, hắn đang đóng vai câm. Lâm Thiên Nhi thở phào: tôi đã toàn tâm toàn ý đối với anh, bây giờ thì anh đã tin chưa? Tự Quan Hồng nói: tin. Câu nói chỉ vỏn vẹn có một thứ tiếng, nhưng một tiếng chơ rứt, hắn lại quăng nàng xuống đất, vòng đi thẳng ra ngoài. Đi không hề ngó lại. Toàn thân Lâm Tinh Nhi hình như tê dại hẳn. Mặt nàng không bi ai, không vẫn nộ, mà lại sợ sệt. Nàng cảm thấy khi nàng phát giác rằng nàng không hoàn toàn chế phục được Tiểu Phi, nàng cũng đã sợ sệt như thế ấy. Chỉ có điều khi đó sự sợ sệt không sâu lắm. Nàng đã tính thật kỹ, đã làm một bài toán thật kỹ, nàng đã thử lại thật kỹ rồi, thế mà có sai điểm nào đâu. Không, nhưng nàng phải thử lại. Nàng chậm chậm đứng lên, nàng gom mớ áo quần mà nàng đã vứt đi khi nãy, xếp lại ngay ngắn. Nàng hành động thật chậm, nàng để cho tâm hồn nàng lắng lại bình thường, nàng để cho thân thể dịu lại bình thường, rồi mới trèo lên giường nằm lại. Nàng nằm thật thoải mái, nàng duỗi tay chân, nàng khẽ lết xuống mốc thân ngà ngọc của nàng. Nàng lẩm bẩm: không, ta cần phải thử lại cho chính xác. Nàng lại tự mỉm cười tự tin. cùng của con đường hầm có một khung cửa hình vòng nguyệt. Tiểu Phi Long mình ra và đầu hắn chạm vào khung cửa. Khung cửa gãy đi một đoạn, vắn té nhũi ra ngoài, hắn té sấp. Hắn nằm thật thẳng như nằm duỗi tay lên giường. Hắn nằm không động đậy, hắn không bò dậy mà cũng không hề nghĩ đến chuyện bò dậy nữa. Đầu óc hắn đã trống rỗng. Thu đã tàn rồi, đất ẩm thấp đã khô rắn lại. Hắn gặp từng miếng đất nhai ngấu nghiến, những miếng đất khô rắn bể tan ra miệng hắn, trôi qua cổ hắn, lần vào bụng hắn. Hình như hắn muốn dùng đất để chám đầy cõi lòng trống rỗng của hắn bây giờ. Thượng quan Hồng bước tới, im lặng nhìn hắn. Thượng quan Hồng bước ngang vào mình, Tiểu Phi. Hắn bước vào gian phòng dành cho Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Hắn nhặt thanh kiếm của Tiểu Phi và quay nhanh trở lại. Nhìn Tiểu Phi một lúc nữa, Thượng quan Hồng phóng nhanh cây kiếm xuống. Phập! Thanh kiếm liếm sát xa mặt của Tiểu Phi và cắm sâu xuống dưới đất. Mũi kiếm bén ngót, kiếm xuống lướt vào da. Một đường máu chảy dài theo lưỡi kiếm, chảy xuống thật sâu. Giọng Thượng quan Hồng nọn vắt hơn mũi kiếm. Kiếm của ngươi đó. Thượng quan Hồng nói, nếu ngươi muốn chết thì rất dễ. Tiểu Phi nằm im. Thượng quan Hồng nói, nếu bây giờ mà ngươi chết, sẽ không có một người nào rơi nước mắt cho ngươi đâu. Không một ai thương tiếc. Chỉ trong vòng không quá 3 ngày, thân của ngươi sẽ như một con chó chết dưới mương, chứ không có gì đáng cho người chú ý cả. Hắn cười nhạt và tiếp lời, bởi vì một người đàn ông mà chết thì một người đàn bà như thế thì thật không bằng một con chó chết. Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên, rút thanh kiếm. Thượng quan Hồng chắp tay sau đít, đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng. Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu, miệng hắn đầy đất cát, trông như một dạ thú không hơn. Thượng quan Hồng hỏi, ngươi muốn giết ta phải không? Thế tại sao chưa chịu ra tay? Tay của Tiểu Phi run bần bật, khuôn bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng. Thượng quan Hồng nói thật chậm, nếu ngươi muốn đi giết cô ta thì ta không cản trở. Tiểu Phi quay phát mình, đang rồi hắn vụt ngưng. Hắn đứng im một chỗ. Thượng quan Hồng cười nhạt, không lẽ bây giờ lương cả chuyện giết người, ngươi cũng không đủ can đảm nữa. Ánh mắt của Thượng quan Hồng hơi dịu lại. Ta biết bây giờ ngươi sống còn khó hơn hơn chết, nhưng nếu bây giờ ngươi chết, tức là ngươi chạy trốn, ta lại biết ngươi không bao giờ là con người như thế cả. Hắn chậm chậm tiếp lời, huống chi ngươi đã chấp nhận làm ta trả ta một việc ngươi vẫn chưa làm. Hắn quay người bỏ đi. Hắn đi tuy chậm nhưng không hề quay nhìn Tiểu Phi. Tiểu Phi đứng nhìn đống đất hòa với máu mà hắn vừa ói ra. Hắn vụt ngẩng mặt lên, bước theo Thượng quan Hồng. Hắn bước thật vững. Mắt hắn giáo hoành, hắn không bao giờ rơi nước mắt. Hắn chỉ có thể đổ máu. Hắn chuẩn bị đổ máu. Xuyên qua cánh cửa nhỏ là thấy sân rộng. Những cảnh dương liễu trong sân đang vì gió thu mà than thở. Than thở sinh mạng quá ư ngắn ngủi, than thở vì loài người quá ngu xuẩn, đã không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy. Trong nhà cái đèn hãy còn chiếu sáng. Ánh mắt xuyên qua khe cửa hắt vào mặt Thượng quan Hồng. Hắn dừng chân, quay lại vỗ vào vai Tiểu Phi. Hãy thẳng ngực lên và bước vào trong ấy, đừng để cho thiên hạ nói vào mặt mình. Tiểu Phi mỉm môi bước thẳng vào. Trong nhà có những gì? Tiểu Phi không cần biết. Một con người như sắp chết thì đâu còn biết sợ là gì. Trong phòng có 7 người, 7 người thiếu nữ thật đẹp, 7 khuôn mặt ngọc ngẩng lên. 14 con mắt tập trung vào một mình Tiểu Phi. Tiểu Phi sững sờ, ánh mắt của Thượng Quan Hồng chớp lên như cười cợt. Ngươi xem, người đẹp trên đời này đâu chỉ có một, phải không nào? Đám thiếu nữ cười như nắc nẻ, họ ảo lại kéo tay Tiểu Phi. Trong mùi phấn sát có pha mùi rượu, trong góc phòng chất mấy chiếc gương. Thượng Quan Hồng mở nắp gương, những ánh nến huy hoàng bỗng tối sầm vì ánh sáng trong gương rạng rỡ, ánh sáng của vàng, của kim cương. Thượng Quan Hồng nhếch môi ngạo nghễ, người ấy nhìn vào trong xem, chỉ cần một gương thôi cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp. Đám thiếu nữ cười hăng hắc, tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi, cần phải mua làm chi nữa? Thượng Quan Hồng cười, ngươi xem, biết nói năng ngọt ngào cũng đâu phải chỉ có một mình nàng, nó là thiên bẩm của con gái mà. Đám thiếu nữ dập lên, chúng tôi nói toàn những lời thành thật, thật đáy lòng mà. Thượng Quan Hồng nói, thật là giả, giả là thật, cần chi phải xác định thật hay là khôn, làm gì cho mệt. Hắn ngó ngay mặt Tiểu Phi và hỏi từng tiếng, bây giờ ngươi còn muốn chết nữa thôi? Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu uống cạn mồ hôi và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa, chết, kẻ nào ngu như thế? Thượng Quan Hồng cười, tốt, chỉ cần ngươi sống thì tất cả những thứ này. Hắn chỉ tay vào một vòng qua mặt những người thiếu nữ rồi cứng lại chỗ mấy chiếc gương và nói tiếp, tất cả thuộc về ngươi. Tiểu Phi hai tay ôm cho lấy một cô gái, hắn dùng cách ôm khá mạnh, gần như hắn muốn siết nàng vào trong vòng tay của hắn. Thượng Quan Hồng bước ra ngoài và không quên cải khen lại. Tiếng cười lướt lả trong phòng vọng ra không ngớt. Thượng Quan Hồng chắp tay sau đít, đi qua lại trong sân. Hồi lâu hắn ngửa mặt lẩm bẩm, ngày mai nhất định rất tốt trời đây. Tốt trời, Thượng Quan Hồng rất thích những ngày tốt trời. Những ngày tốt trời, máu rất mau khô và người chết cũng ít, hay rên rỉ. Trời thật tối, ánh nắng xuyên qua lớp bụi mù. Trên con đường dài tử như vân khách sạn, một con ngựa phóng như bay. Bộ áo vàng trên lưng ngựa phần phật theo chiều gió. Tên kỵ mã hình như không thấy đường dài, không thấy hơi gió xé. Bụng hắn bây giờ chỉ có mỗi một việc, đưa Tiểu Phi từ đây, bảo hắn phải giết hai người mặc áo hồng. Thuộc hạ áo kim tiền bang khi nghe lệnh của Thượng Quan Hồng, trong lòng họ không bao giờ nghĩ đến chuyện nào khác nữa. Sắc mặt của Long Tiêu Vân y như màu áo trên người hắn, sắc mặt ửng hồng trơn mịn. Hắn không hề uống rượu, quyền lực dễ làm say lòng người. Khi có quyền lực trong tay, rượu trở thành lạt lẽo, nhất là những người sắp có quyền lực thì chết say còn đậm đà hơn nữa. Sự Quan Hồng tự thân đến đấy tiếp hắn đúng là một chuyện mà hắn cảm thấy hết sức uy phong, vinh dự. Hắn tức vì không làm sao tập trung toàn thể hào kiệt võ lâm để cho họ thấy ngày vinh quang của hắn. Người đến dự hội hôm nay hơi ít. Trong giang hồ, không phải ai cũng thích ăn tiệc, vì không có bữa tiệc nào mà không có ít chuyện phiền hà. Tân khách đã ngồi vào bàn tiệc, tự nhiên là một tiệc lớn, sân chân hải vị không thiếu món nào cả. Sau ba chén hừng hừng, Long Tiêu Vân nâng chén lên cười nói, đại ca, thịnh tình của đại ca, huynh đệ đến chết cũng không quên được. Huynh đệ xin kính đại ca một chén. Ra mặt hắn vốn đã ửng hồng, thêm ba chén rượu vô càng hồng hơn nữa. Và khi nói câu này, sự hân hoan làm nó rạng rỡ hơn lên. Thượng Quan Hồng nói giọng lơ là, ta không bao giờ uống rượu. Long Tiểu Vân đứng phía sau vụ rót một chung, bưng tới cười cười, đã thế lão bá hãy dùng trà thay rượu. Thượng Quan Hồng lại lùng, ta cũng không uống trà. Long Tiêu Vân hơi lựng khựng, nhàn cười được ngay. Tự nhiên đó là lưỡi cười mơn trớn. Vậy chẳng hay đại ca dùng chi nhỉ? Thượng quan Hồng đáp: nước. Long Tiêu Vân sửng sốt: vậy chỉ uống nước thôi sao? Thượng quan Hồng nói: nước làm cho lòng sáng suốt. Những người chỉ uống nước làm cho nước tâm hồn không bao giờ loạn. Long Tiểu Vân rót một chén nước bưng lại, hai tay nâng lên: kính xin lão bá dùng nước mát. Thượng quan Hồng nói: ta chỉ uống nước khi nào khát, bây giờ thì không khát. Long Tiểu Vân xịu mặt. Long Tiểu Vân vẫn cứ cười tươi: đã thế tiểu bố xin mạ phép uống thay lão bá. Thượng quan Hồng nói: người rót, người uống. Long Tiểu Vân bưng chén rượu, chén trà và chén nước uống sạch và chậm rãi nói: người xưa thường hay trích huyết ăn thề, lão bá và gia phụ là người thông đạt, có lẽ không cần hình thức đó, nhưng nhang đèn vốn là gốc rễ, chắc không thể thiếu. Thượng quan Nghiêm Hồng hỏi: nhang đèn để làm gì? Long Tiểu Vân nói: để tế cáo thiên địa quỷ thần. Thượng quan Hồng nói: quỷ thần không tế, thì tại sao ta phải tế quỷ thần? Long Tiểu Vân nói: vâng vâng, người anh hùng cái thế như lão bá thì nhất định quỷ thần cũng kính nể rồi. Thượng quan Hồng nói: ta không kính nể quỷ thần thì làm gì họ lại kính nể ta. Long Tiểu Vân tăng hàng mấy tiếng rồi lại cười cười: thế thì ý của lão bá? Thượng quan Hồng nghiêng mặt: lệnh tôn và ta kết nghĩa hay là ngươi? Long Tiểu Vân nói: đương nhiên là gia phụ. Thượng quan Hồng nói: thế thì ngươi hãy đứng lui vào trong kia. Long Tiểu Vân vòng tay cuối mình: vâng ạ. Hắn cúi đầu lui vào trong, nhưng sắc mặt hắn không hề cải biến. Trái lại, Long Tiểu Vân da mặt lại tái xanh. Hắn gượng cười: trẻ thơ ngu dại, xin đại ca thứ cho. Thượng quan Kim Hồng vụt đập bàn: có như thế sao gọi là ngu dại? Hắn lại thở dài: chỉ tiếc một điều, hắn lại không phải là con ta. Long Tiêu Vân ngồi sụp chân: thật hắn không biết nó làm sao cho phải. Lúc đó một gã đại hán áo vàng săn sái bước vào, cúi đầu và bước lại kho mình nó nhỏ hỏi Thượng quan Hồng: hồi bẩm băng chủ, lệnh đã truyền nhưng... Thượng quan Hồng hỏi: nhưng sao? Tên đại hán thấp giọng hơn nữa: xem chừng hắn đã say quá. Thượng quan Hồng cau mặt: lấy nước tạt ra mặt, nếu không tỉnh lấy nước đãi tạt ra mặt cho tỉnh. Tên đại hán cúi đầu: vâng ạ. Có lẽ trong lòng hắn phục quá chừng, trên đời trừ cái chết không một ai đầu say cách mấy chỉ cần một gáo nước đái vào là tỉnh ngay. Long Tiêu Vân không nghe được câu chuyện, hắn buông một câu thăm dò: hình như đại ca có chờ người. Thượng quan Hồng nói: ai xứng đáng cho ta chờ chứ. Long Tiêu Vân nói: người đã đến đủ rồi thì sao đại ca? Thượng quan Hồng vụt ngắt ngang: bao nhiêu? Long Tiêu Vân đáp: huynh đệ 51 tuổi rồi. Thượng quan Hồng nói: ông bạn lớn hơn tôi, có phải gọi tôi nên gọi là bằng đại ca? Long Tiêu Vân đã đặt đứng lên cười mơn: tài đức mới hơn chút tuổi, có nhận lớn nhỏ, ông đại ca đừng nói với tiểu đệ như thế. Thượng quan Hồng nói: đã thế, tôi ăn đại ca thì ông bạn phải nghe lời tôi. Long Tiêu Vân cúi mình: vâng ạ. Thượng quan Hồng nói: tốt, vậy thì hãy ngồi xuống, mời chư vị bằng hữu một chén đi. Người có thể diện vào tiệc rượu này, tự nhiên thể diện không nhỏ lắm. Nhưng ngồi tại đây uống rượu thì không khác gì thọ tội. Thượng quan Hồng trước sau không hề động đến chén đũa. Tự nhiên những kẻ khác đều cảm nghe đôi đũa của mình bỗng nặng nề. Quan Hồng nói: "Tiệc đã dọn rồi, không ăn cũng phải thanh toán. Ta rất ghét những chuyện lãng phí như thế. Xin mời chư vị cầm đũa." 7-8 đôi đũa lập tức thò ra. Lâm Tuân Vân nói: "Món cá này thật tươi, xin đại ca hãy dùng một ít." Thượng Quan Hồng nói: "Lúc đói ta mới ăn, bây giờ không đói." Ván gằn từng tiếng: "Không đói mà ăn cũng là lãng phí." Lập tức có nhiều đôi đũa đặt xuống bàn. Thượng Quan Hồng lướt cặp mắt qua đám thực khách ngủ chơi chơ, nhìn những pho tượng trước mâm cỗ đầy. Cặp mắt của hắn chợt dừng lại một hán tiểu trung niên. Hắn tử đặt đôi đũa xuống bàn, miệng y chợt nhoẻn miệng cười một cái, cười có vẻ nửa khinh thị nửa mơn trớn. Thượng Quan Hồng chỉ hán tử lên tiếng hỏi: "Các hạ tên gì?" "Tại hạ ở Tây, thị danh là Môn Ngọc." Thượng Quan Hồng cười, nụ cười của hắn như muốn nụ cười khác, nhưng trong nụ cười của Thượng Quan Kim Hồng chợt lóe lên sự tàn độc, khẽ mím môi lại. Cả sảnh đường im phăng phắc, mọi con mắt đều đổ dồn vào Thượng Quan Hồng và Tây Môn Ngọc. Tây Môn Ngọc gương mặt vẫn lạnh tanh, thỉnh thoảng đôi gò má mới hơi dần dần. Thượng Quan Hồng cất tiếng hỏi: "Các hạ ăn thấy ngon không?" "Đã tạ bang chủ, tay hạ ăn rất ngon." Thượng Quan Hồng nói tiếp: "Các hạ có nghĩ mình đã nói chuyện với ai không? Và hành động của các hạ có qua được ta không?" "Tại hạ được băng chủ mời đến để dự lần giao kết, nên chắc có yến tiệc. Tất nhiên hành động của tại hạ trước tiên là phải ăn mà." Thượng Quan Hồng lãnh đạm trả lời: "Một bán miếng gà, một tô bánh canh tôm, hai trứng gà chiên. Những miếng gà các hạ chỉ húp qua vài muỗng, bánh canh có lẽ hơi dở nên chỉ nhún đũa rồi thôi. Hai trứng gà chiên thì chỉ ăn phân nửa với một chút bánh, có phải thế không?" Tây Môn Ngọc cười nhạt: "Thật không ngờ bang chủ lại biết rõ từng cử động của tài hạ như thế ấy." Thượng Quan Hồng thản nhiên: "Những thứ mà các hạ ăn nếu chưa tiêu thì chắc còn trong bao tử chứ?" Tây Ngọc đáp: "Tự nhiên." Thượng Quan Hồng vụt nặng mặt: "Tốt, mổ thử bao tử ra xem có những thứ ấy có còn hay không." Tất cả những người có mặt đã biết trước khi mới bắt đầu gài chuyện. Ai cũng biết Thượng Quan Hồng muốn gây sự với Tây Môn Ngọc, nhưng không một ai ngờ chuyện này lại đến như thế ấy. Vì thế câu nói của hắn vừa dứt lời là tất cả đều tái mặt. Lệnh của Thượng Quan Hồng vừa ban ra nặng như núi, không một ai thay đổi được. Bất cứ trường hợp nào cũng thi hành đến nơi đến chốn. Tây Môn Ngọc sán mặt: "Băng chủ định đùa à?" Thượng Quan Hồng không nói thêm một lời nào. Ngay lúc đó có 4 tên đại hán áo vàng đã xông ra. Tây Môn Ngọc đứng lên, tinh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Tách! Không ai thấy Thượng Quan Hồng nhấc tay, nhưng chiếc đũa trước mặt bỗng vụt bay ra, nhưng không ai thấy bay về hướng nào. Họ chưa chớp mắt thì chiếc đũa đã ghim đúng vào huyệt Kiên Tĩnh bên phải của Tây Môn Ngọc. Xoảng! Tiếng thanh kiếm bị rơi xuống. Thượng Quan Hồng nói: "Mang xuống và xem cho thật kỹ, đừng để lầm lẫn không nên." Mũ của Tây Môn Ngọc bóp máy, nhưng vì sợ điếng nên hắn nói ra không được tiếng. Thượng Quan Hồng thản nhiên đến lạnh người: "Những thứ điểm tâm còn nguyên trong bao tử thì ta sẽ thưởng mạng cho ngươi, bằng không cái chết của ngươi được coi là chết lặng." Không biết mọi chuyện sẽ diễn ra với Long Tiêu Vân như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi tiếp theo trên trang web thegiaoaudio.org để biết thêm